Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình tự tiếng. Không ngờ còn có mắt mình như mù, dẫn dặt làm thầy, hại người hại mình, không biết đã gây ra biết bao nhiêu tội nữa. Nay có thầy chỉ điểm, con xin chịu mọi tội lỗi của mình, sẽ cải tà quy chính, sám hối lỗi lầm. Thầy Tuấn ôm tồn nói. Ở đời mà ai mà chẳng có lỗi lầm chơ, quan trọng là chúng ta nhận ra nó và biết sửa đổi. Gia đình của lão sự cũng đã chịu quả bao rồi. Bây giờ con hãy gọi lão thầy tà đến đây đi. Lão tà mới chính là người có tội lớn nhất đó. Hòa vâng lời, anh gạt nước mắt, cầm lấy cây pháo mà lão đưa, đốt pháo tung lên trời. Lão thầy tà nhận được tín hiệu, nhanh chóng thu xếp đồ nghề, chạy đến nơi để tiếp ứng. Lão ta vừa đến nơi, Hòa đã chỉ thẳng vào mặt của lão rồi nói lớn. Đồ độc ác, ông dám thông đồng với lão sự, hại cả nhà ta, mượn tay ta để giết người. Hôm nay ta sẽ liều mạng với ông. Anh rít lên từng câu từng chữ. Lão ta cười lên gian xảo. Đồ nhi ngoan, sao con lại nói như vậy? Chẳng phải con hận bọn người này lắm hay sao? Ta cứu con mà, giúp con báo thù, mà nay sao con lại chửi ta? Ta đã biết hết mọi chuyện rồi, ông hãy bỏ ngay cái bộ mặt đó đi. Nếu mày đã biết được mọi chuyện, ôi thì ta cũng không giấu mọi chuyện làm cái gì. Đúng, do ta đứng sau hết đó. Ngươi làm được gì ta sao? Ông sẽ phải chết. Lão thầy ta cười phá lên cho gằn giọng. Chưa biết ai phải chết đâu. Nói rồi, lão ta lấy ra một con buồn nhìn bằng trơm, ở trên đó có ghi bát tự của Hòa. Hắn cười lớn. Để xem chúng ta có gì ở đây. Rồi lão bắt đầu bắt ấn niệm chú, chỉ thẳng vào con buồn nhìn bằng trơm ấy. Lão lấy ra thêm một cây kim, đâm xuyên qua bụng của con buồn nhìn. Hòa ở phía bên này ngay lập tức đột ngột đau đớn, ôm chặt lấy bụng, miệng nhiễu ra máu tươi. Hai thầy thấy vậy thì hét lên. Thôi chết rồi. Lão ta đâm xong, thích thú nhìn sang ba người, rồi bất thình lình dặn đầu con buồn nhìn trơm. Hòa cũng bị một lực vô hình bẻ cổ kêu cớp lên một cái. Cổ anh bị dặn biến dạng, mắt trợn trừng, miệng không ngừng phụt máu tươi. Giật giật một lúc thì anh lăn ra đất, chết ngay tại chỗ, kết thúc đi một cuộc đời đầy bi kịch của chàng trai tội nghiệp. Lão thầy ta cười lên khanh khách. Xong một tên dám chống đối lại với ta, chẳng có gì ghê gớm cả. Bây giờ tới lượt hai người, mau chuẩn bị xuống địa ngục đi. Nói rồi, lão ta lấy ra thêm một chiếc đèn dẫn quỷ khác, cười lớn rồi nói. Đây tuy là đèn dẫn quỷ, nhưng mà ta đã cải tiến nó rất nhiều. Các người hãy đợi xem trò hay đi. Thì ra lão đã tự tay bóp chết tươi đứa con đầu lòng ngay khi nó vừa mới lọt lòng mẹ. Xác thai nhi ấy cùng với dây rốn lòng thòng được bỏ vào trong một cái ống tre to cỡ bắp đùi, chứa đầy nước thuốc bí truyền và dán bùa khắc chú khắp xung quanh để luyện. Cái ống tre ấy được đặt trong một xó tối ở trong góc nhà. Hằng ngày tôn chủ của con ma ấy cũng chính là bố đẻ của nó, phải đều đặn nặng 7 giọt máu nhỏ vào nuôi nó qua cái miệng lỗ ở đỉnh ống luồng. Hằng ngày đều phải dành thời gian thắp nhang, đọc chú, rồi trò chuyện hỏi han, dụ dỗ dạy bảo con ma. Dần dần khoảng 3 tháng sau, cứ hễ tôn chủ hỏi gì thì con ma lên tiếng léo nhéo trả lời từ trong ống. Để cho con ma xó ấy trở nên linh diệu thì từ ngày thứ 100 trở đi, cứ giữa một tuần trăng, hắn lại phải giết tươi một đứa trẻ khác, lấy máu để cho nó uống. Cứ như vậy sau một năm nữa, khi con ma đã tạm thời gọi là Thành, thì hắn tự tay trói chặt vợ lại, lóc da của người mẹ đẻ ra đứa trẻ kia, hứng máu vào trong một cái chậu to, chế thêm ma thang, rồi bỏ cái ống tre đó vào trong chậu, ngâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.